Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68 là mộng. 1. Giờ phút này, giữa đêm khuya một chỗ khác. Bệnh viện nội, ký chủ đại đại. Chúng ta lần này phát tài. Vừa mới thống kê xong phát sóng trực tiếp tiền lời. 114 thanh âm rõ ràng kích động phấn khởi. Ở Nhan Bạch bên người cọ tới cọ đi. Nó tuy rằng không thể bày ra bản thân biểu tình, nhưng là rõ ràng có thể cảm giác ra. Cuồn cuộn trào ra sùng bái chi tình, nguyên bản 114 còn lo lắng mỗi tháng vô pháp bổ thượng 8.333. Tinh điểm, nó cùng ký chủ đại đại hai người đều thuốc phiên. Không nghĩ tới, gần lúc này đây đi thôn trang mấy ngày, phát sóng trực tiếp liền tiền lời 2.300 nhiều sao điểm. Chỉ cần có ký chủ đại đại ở, bước lên hệ sinh đỉnh sắp tới. Kỹ càng tỉ mỉ nói xem đi. Nhan Bạch nửa dựa vào đầu giường thượng, đôi mắt cong cong, trong miệng cắn một cây ống hút, quay hàm phình phình, trong tay cầm một cái trong suốt pha lê ly đong đưa. Pha lê ly nội mặt trên là màu xanh băng chất lỏng lắng đọng lại tại hạ còn lại là màu đỏ tươi chất. Lỏng, hai người chất lỏng cũng không tương dung, rồi lại cho nhau rằng co ở ly chung. Nhan sắc phi thường xinh đẹp, đây là tương lai một loại phi thường được hoan nghênh đồ uống. Tên cũng rất êm tai, băng hỏa chi ca. Nhan Bạch lấy 100 tinh điểm giá cả đổi ra tới, vị phi thường làm người khó quên. Mặt trên màu xanh băng chất lỏng vị phi thường mát lạnh mà giao hòa lắng đọng lại ở dưới màu đỏ. Tươi chất lỏng, mát lạnh liền dần dần xu với cay độc. Hơi hơi ma lưỡi, tựa như băng hỏa ở đầu lưỡi đan chéo. Nhan Bạch thực thích cái này hương vị. Nàng từ trước đến nay là cái thích hưởng thụ hết thảy mỹ vị đồ vật người. Bởi vậy giờ phút này tâm tình thực hảo, là cái dạng này. Ký chủ đại đại, lúc này đây phát sóng trực tiếp kết thúc qua đi. Ta thống kê một chút. Tại tuyến người xem đạt tới 2.300.000 người. Thu được đánh thưởng tổng cộng thu được 5.000 tinh tệ đánh thưởng. Đổi một chút chính là 2.800 tinh điểm. 114 giống cái tiểu quản gia giống nhau. Bàn tính đánh bạch bạch rung động, ngoan. Về sau sẽ có nhiều hơn Nga tương đương. Nhan Bạch cười tủm tỉm giơ lên trong tay pha lê ly. Ống hút lấy ra, đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Trên mặt tùy theo mang lên vài phần hơi say màu đỏ. Trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần mê ly. Cánh môi trau chuốt lúc sau, có vẻ dị thường phấn nộn xinh đẹp. 114 cảm giác chính mình lại bị ký chủ nhà nó đại đại như vậy hiếm. Thấy bộ dáng cấp đánh chúng, Nhan Bạch đâu? Tắc tựa hồ bởi vì có chút buồn ngủ. Ghé vào trên giường liền ngủ rồi. Cả người như cũ xúc cuốn thành một đoàn. Sắc mặt hơi say phiếm hồng. Nhíu mày, cắn chặt cánh. Tựa hồ là ở làm một cái cũng không tốt đẹp mộng. Cái này băng hỏa chi ca đồ uống trong tương lai. Tinh tế còn có cá biệt tên là làm châm mộng. Tất cả uống cạn, liền sẽ dẫn người đi vào giấc mộng. Đến nỗi mộng tốt xấu tắc xem uống đồ uống người. Nhan Bạch hiện tại bị dẫn vào trong mộng. Mơ thấy, nàng vẫn là cấm bạch thời điểm. Không cần, ta không cần, cầu xin các ngươi buông tha ta. Cấm bạch run bần bật giấu ở một góc chung. Thân mình cuộn tròn thành đoàn. Trên người đều là ứ thanh sưng đỏ. Mặt càng là cao cao sưng lên. Khóe môi treo lên tơ máu, hắc hắc. Cấm bạch tiểu thư. Ta liền minh cùng ngươi nói đi. Ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này sao? Cha mẹ ngươi tự mình đưa lại đây. Bọn họ làm ta chuyển cáo ngươi. Không cần vọng tưởng chạy trốn. Đừng quên, ngươi tồn tại ý nghĩa. Vì cái gì sinh hạ ngươi? Một người nam nhân diễn ngược hơi mang thương hại nhìn cấm bạch xem. Giống như là đang xem một cái dễ dàng nghiền chết kẻ đáng thương. Hết chương.